Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 53, Đại Náo Hôn Lễ. Tam Sơn Thế Giới, Hạc Tổ Thôn Phệ Long Mạch, nhưng, như chuẩn đề, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể luyện hóa. Những ngày này, chỉ là đem chậm rãi tan nhập thể nội, mà đối đãi chậm rãi đem hấp thu a. Về phần bên ngoài nhất cử nhất động, Hạc Tổ kỳ thực rõ ràng, chỉ là vì ổn định thể nội long mạch, Hạc Tổ không thể lái miệng a. Khổng Tuyên phá cơ tổ điện. Tốt, tốt, phá vỡ. Hạc Tổ nhắm mắt, bốn phía kiếm khí cũng là Hạc Tổ ánh mắt, đang vì Khổng Tuyên cao hứng tế. Hạc Tổ đột nhiên trong lòng một nắm, tiểu nha đầu, Long Cát tiểu nha đầu, muốn chính mình ra ngoài. Không tốt, Khổng Tuyên, ngươi làm sao cũng bế quan. Muội muội của ngươi đều đi ra ngoài, nếu là có nguy hiểm, ngươi làm sao cho ngươi cha bàn giao? Hạc Tổ một mặt lo lắng. Thế nhưng là, không chừng sách, Hạc Tổ, Khổng Tuyên ước thúc, Long Cát công chúa thật giống như ngựa trứng mất dây chói. Nhất thời chạy mất tâm, chạy ra Tam Sơn thế giới. Hạc Tổ nhất thời bất đắc dĩ, chỉ có thể tăng tốc luyện hóa nuốt vào long mạch. Một mấy ngày này qua đi, ông, Hạc Tổ quanh thân kiếm khí thu vào, nhất thời đứng dậy, thể nội long mạch còn không có luyện hóa hoàn toàn, nhưng đã ổn định, giờ phút này Hạc Tổ thực lực lại lần nữa có thể kéo lên. Bất quá, Hạc Tổ cũng không có thời gian cảm thụ chính mình lực lượng, mà chính là vội vàng xông ra Tam Sơn thế giới. Long Cát tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng có việc. Hạc Tổ lo lắng trong, ra Tam Sơn thế giới, nơi này nào có Long Cát công chúa bóng dáng. Hạc Tổ một trận nhíu mày, chuẩn bị qua Tây Phương giáo tìm đúng sách. Vào thời khắc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một số bại binh nói chuyện với nhau âm thanh. Cái gì? Hồng Cẩm tổng binh bại? Vẫn là bị một cái gọi lấy Long Cát công chúa tiểu nha đầu đánh bại? Hồng Cẩm tổng binh, phản bội đại thương, hiệu trung Tây Kỳ, là mỹ nhân kế. Này Long Cát công chúa câu dẫn Hồng Cẩm tổng binh. Nói nhảm, ngươi mới biết được a. Nghe nói Hồng Cẩm tổng binh cùng Long Cát công chúa hôm nay liền sắp kết hôn. Tổng binh đại nhân xem ra thật phản quốc. Chúng ta là tổng binh thân binh a. Bệ hạ muốn trách tội đứng lên liền hỏng bét. Không bằng chúng ta cũng đi đầu quân tổng binh a. Ngoặc kép, từng đợt tướng sĩ thanh âm truyền đến. Nhượng Hạc Tổ đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hồng Ngẩm, thành thân, hừ. Ngươi thật lớn mật. Hạc Tổ nhất thời biến sắc, dậm chân, Hạc Tổ bay thẳng Tây Kỳ mà đi. Cùng một thời gian, Tây Phương giáo, chuẩn đề nhận được tin tức, cũng trong nháy mắt khí mặt lộ vẻ dữ tợn. Chính mình chỉ như vậy một cái bảo bối nữ nhi, Hồng Cẩm cái kia hỗn đản, thế mà không biết sống chết, đánh lên nữ nhi của mình chú ý. Văn Thù, ngươi chú ý ẩn tàng. Ta tự mình qua đem Tây Kỳ một chuyến. Hừ, chuẩn đề hừ lạnh một tiếng. Cứu, đẩy ra đại điện, Văn Thù đeo lên hắc bào cái mũ, chậm rãi bay ra Tây Phương giáo biến mất. Cách đó không xa, một đám kim ô thái tử hiếu kỳ trông lại. Còn có đại tế ti, Văn đạo nhân cũng tò mò trông lại. Đại tế ti, đi với ta một chuyến. Chuẩn đề mở miệng nói. Ta, đại tế ti hơi sững sờ. Đại tế ti tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng chuẩn đề này mặt âm trầm, có thể thấy được sự tình không nhỏ, mang theo chính mình, khả năng cũng là sợ chính mình chạy. Tốt, đại tế ti gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Lần này, đại tế ti xác thực muốn nhờ chuẩn đề lực lượng, chỗ lấy cực kỳ dứt khoát. Về phần văn đạo nhân, chuẩn đề lại không để ý đến, tay áo hất lên, chuẩn đề mang theo văn đạo nhân hướng về Tây Kỳ mà đi. Văn đạo nhân nhìn xem chuẩn đề, Đại tế ti rời đi, trong mắt cũng lộ ra một tia hiếu kỳ, tiếp theo hóa là một đám con muỗi, biến mất trống không. Tây Kỳ, hôm nay vô cùng náo nhiệt, đoạn thời gian trước Thổ Hành Tôn, Đặng Thiền Ngọc đại hôn vui mừng còn không có kết thúc. Hôm nay, lại lần nữa một trận hôn lễ bắt đầu, thật nhiều người trước tới tham gia, tiệc rượu bài trí vô số. Khương Tử Nha đứng tại một cái nơi hẻo lánh, nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa Hồng Cẩm đón dâu đội ngũ. Mí mắt một trận cuồng loạn, thật đúng là quần ma loạn vũ a. Khương Tử Nha cười lạnh nhìn về phía trận này vô pháp ngăn cản hôn lễ. Thừa tướng, Long Cát công chúa ưa thích Hồng Cẩm, nguyện ý gả cho Hồng Cẩm. Hồng Cẩm cũng nguyện ý cưới Long Cát công chúa. Đây là chuyện tốt a, làm sao thành quần ma loạn vũ? Này Nguyệt lão, càng là đến từ Thiên Cung, đại biểu Ngọc Đế đến đây tác hợp trận này duyên phận. Đây là chuyện tốt a. Một cái Khương Tử Nha tin cậy quan viên hiếu kỳ nói. Khương Tử Nha lại cười lạnh nói, Thiên Cung, Nguyệt lão, lại còn coi tất cả mọi người là người mù hay sao? A, Dương Tiễn, ngươi liền chính mình tìm đường chết đi. Đây không phải tương lai. Vương Hùng tại nơi này chính là thánh nhân. Ngươi còn thật sự cho rằng tương lai Vương Hùng mềm yếu có thể bắt nạt. A, hừ, Khương Tử Nha cười lạnh nói. Thừa tướng, ta không hiểu. Ngươi không cần minh bạch. Ngươi chỉ cần đem chúng ta người đều rút khỏi đến. Lần này hỷ yến, toàn bộ giao cho Dương Tiễn bọn họ đến làm. Khương Tử Nha trầm giọng nói, vâng, Hồng Cẩm nghênh đón Long Cát kiệu hoa, chuẩn bị hôn lễ, Dương Tiễn cùng một cái hình dạng hiền lành người vẫn đứng ở một chỗ khác. Nguyệt lão, Hồng Cẩm đã tiếp vào Long Cát, hỏi chừng nào thì bắt đầu bái thiên địa. Một cái hầu hạ đến đây hỏi thăm, Dương Tiễn bên cạnh lão nhân hiền lành Nguyệt lão cười nói, giờ lành ngay tại hiện tại. Để bọn hắn chuẩn bị bái thiên địa đi. Ta lập tức đến. Vâng. Tùy tùng từ trên ngựa qua truyền tin. Mà Dương Tiễn lại nhìn về phía Nguyệt lão. Ngươi dạng này làm. Có thể làm sao? Vương. Ngươi còn nhớ rõ trao đổi Thổ Hành Tôn người kia. Cùng ngươi nói thế nào? Nguyệt lão cười nói. Ta tự nhiên nhớ kỹ. Trương Sơn có Thổ Hành Tôn trí nhớ. Từng nghe Hồng Cẩm đề cập qua bốn cái kỳ lân tộc truyền thừa phân biệt đại biểu cái gì? Long Cát, Hồng Cẩm, có được Cát, Phúc, hai cái truyền thừa. Thế nhưng là, Thổ Hành Tôn chạy trốn, đã chứng minh, loại này kỳ lân tộc truyền thừa, trực tiếp trong linh hồn, lấy không? Dương Tiễn cau mày nói, ta dựa theo vương yêu cầu, tiềm phục tại Thiên Cung. Làm bộ hiệu Trung Hồng Quân, tại Thiên Cung, phát hiện một số văn thư lưu trữ, là Hồng Quân năm đó siêu tầm cổ thư, tại trong sách xưa, thế nhưng là tìm tới chiếm lấy kỳ lân tộc truyền thừa quan trọng. Nguyệt lão trịnh trọng nói, ngươi xác định đó là thật. Dương Tiễn cau mày nói, thiên chân vạn xác, cát, phúc hai cái truyền thừa, nhưng thật ra là từ, minh. Tháo gỡ ra đến. Chỉ cần cả hai kết hợp, liền có thể dung hợp vì minh, chữ lệnh. Nói cách khác, khi Hồng Cẩm, Long Cát động phòng lúc kết hợp, hai người kỳ lân tộc truyền thừa, hội dung hợp thoát ly. Đến lúc đó, cũng là vương chiếm lấy lúc. Nguyệt lão trịnh trọng nói, kỳ lân tộc truyền thừa. Dương Tiễn trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Vương. Long Cát, Hồng Cẩm lưỡng tình tương duyệt, chúng ta cũng coi là thuận thế mà làm a. Chỉ là, chờ kỳ lân tộc truyền thừa đi ra tế, người cũng phải cẩn thận bị người khác đoạt đi. Nguyệt lão cười nói, Dương Tiễn lộ ra một tia cười lạnh. Đoạt đi, ai có thể đoạt ta đồ vật? Hừ, Nguyệt lão cũng hợp thời tiến về một cái đài cao. Khương thừa tướng, Long Cát. Hồng Cẩm phụ mẫu không tại, nếu không, người ta cùng một chỗ vì bọn họ chủ trì cuộc hôn lễ này. cũng tốt gọi đối với tân nhân vĩnh kết đồng tâm. Nguyệt lão mời Khương Tử Nha nói. Khương Tử Nha nhìn xem Nguyệt lão, lộ ra một tia cười khẽ. Không cần, ta không chịu nổi. Không chịu nổi, có cái gì không chịu nổi? Nguyệt lão còn tại mời. Khương Tử Nha nhìn xem trên đài cao Long Cát công chúa cùng Hồng Cầm. Một cái là tương lai Minh Tần tiên đế, cùng mình đồng cấp, một cái khác Long Cát công chúa tuy nhiên tiểu chính mình bối phận. Nhưng, ở thời đại này, nàng thế nhưng là khi không thẹn thánh đệ nhị. Ở thời đại này so thân phận của mình cao không biết bao nhiêu. Chính mình rảnh đến hoảng, lấy bọn họ trưởng bối thân phận, chủ trì cuộc hôn lễ này, cùng các ngươi náo, Khương Tử Nha có bao xa, trốn xa hơn, chính mình đại kế vẫn chưa hoàn thành, cũng không thể cùng các ngươi làm loạn, đã Khương thừa tướng không muốn, vậy lão hủ liền đường đột. Nguyệt lão cười nói, trước mặt, Hồng ngẩm một thân đại hồng bào, Long Cát công chúa một thân đại lục bào. Hai người đều lộ ra một cỗ vui mừng, tựa như vô cùng chờ mong giờ phút này hôn lễ. Hai vị, hôm nay các ngươi phụ mẫu không tại, liền từ lão hủ thay thế các ngươi phụ mẫu, cho các ngươi chủ trì, nguyện các ngươi từ đó vĩnh kết đồng tâm. Đến già đầu bạc, Nguyệt lão cười nói, tạ Nguyệt lão. Hai người nhất thời vui vẻ nói, tốt, vậy bắt đầu đi. Cúi đầu thiên, một thân hét to, Hồng Cẩm, Long Cát đối này long lanh bầu trời, cung kính cúi đầu xuống, ngay tại hai người cong xuống tế, ầm ầm, trên bầu trời, trong lúc đó mây đen dày đặc, một cỗ cự đại sát khí, bao phủ toàn bộ thành thân hội trường, chuyện gì xảy ra, thiên làm sao âm trầm xuống, rất nhiều khách mời nhất thời kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Lại nhìn thấy, trên bầu trời, đứng đấy hai cái thân ảnh, không phải người bên ngoài, chính là vội vàng mà đến chuẩn đề cùng đại tế ti. Đó là, các tân khách đột nhiên cả kinh kêu lên, Vương Hùng, Dương Tiễn hai mắt nhíu lại, dò xét vung tay lên, đem ngủ nướng hao thiên khuyển kéo đến phụ cận, người nào lớn như vậy năng lực, thế mà có thể thay thế ta. Chuẩn đề sắc mặt băng lãnh nhìn về phía này Nguyệt lão. Nguyệt lão đột nhiên biến sắc, tiếp theo cười nói, Thiên cung, Nguyệt lão, bái kiến thánh nhân. Hô, chuẩn đề đạp chân xuống, đến trên đài cao, quanh thân tản mát ra ngập trời sát khí. Giờ khắc này, ai cũng có thể cảm nhận được chuẩn đề trên thân xuất hiện nộ khí. Nhất thời, có chút cơ linh khách mời đều phải rời, hôm nay ai cũng không cho phép đi. Chuẩn đề hừ lạnh một tiếng, oanh, hừ lạnh trong mang theo chuẩn đề nộ khí, trong nháy mắt vô số khách mời bị chuẩn đề thanh âm chấn động đến thất khiếu chảy máu, liền liền trước mắt Nguyệt lão cũng là đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Phốc, Vương Hùng, ngươi làm gì? Ta cùng Hồng Cẩm đại hôn, mắc mớ gì tới ngươi? Long Cát công chúa trợn mắt nói, chuẩn đề thánh nhân, ta cùng Long Cát công chúa lưỡng tình tương duyệt. Hồng Cẩm cũng là mở miệng nói ra, chuẩn đề không để ý đến hai người, mà chính là nhìn về phía Nguyệt lão, ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ sát khí. Thánh nhân thứ tội, thánh nhân thứ tội, là hai bọn hắn thật có túc duyên. Nguyệt lão nhất thời run rẩy nói. Chuẩn đề lộ ra một tia cười lạnh nhìn về phía Nguyệt lão. Nguyệt lão giật mình, biết chuẩn đề căn không tin mình trong miệng nhân duyên. Giờ phút này lại là đắc tội thánh nhân, nên làm thế nào cho phải? Nguyệt lão xin giúp đỡ nhìn về phía cách đó không xa Dương Tiễn. Vương, ta, chuẩn đề quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Dương Tiễn lôi kéo hao thiên khuyển. Hao thiên khuyển đến ngủ được mơ mơ màng màng, bị Dương Tiễn kéo tới, liền biết Dương Tiễn muốn mời mình hỗ trợ đối phó người nào. Đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ ngập trời sát khí. Hao thiên khuyển đến cũng không có coi ra gì, dù sao, không phải ngươi so với ta mạnh hơn, liền nhất định có thể thắng ta. Nhưng làm Hao Thiên Khuyển mở mắt nhìn thấy Chuẩn Đề Tế, nhất thời mắt trợn tròn. Dương Tiễn, ngươi kéo ta làm gì? Ngươi gây cái gì mầm tai vạ? Đừng tìm ta. Hao Thiên Khuyển khẽ run rẩy, nhất thời muốn rời khỏi. Sợ cái gì? Dương Tiễn nhíu mày mắt nhìn Hao Thiên Khuyển. Hiển nhiên, tức giận cái này Hao Thiên Khuyển quá nhát gan. Dương Tiễn cũng không sợ Chuẩn Đề, mà chính là cười lạnh nói. Vương Hùng, ngươi làm cái gì vậy? Long Cát, Hồng Cẩm, lưỡng tình tương duyệt, ta tác thành cho bọn hắn a. Cần phải như thế lời thề son sắt sao? Dương Tiễn, xem ra là ta đối với ngươi quá phóng túng. Chuẩn Đề âm thanh lạnh lùng nói. Phóng túng, Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói. Đến, ngươi cùng Hồng Quân làm cái gì phong thần chiến? Ta cũng không để ý tới. Các ngươi làm các ngươi. Thế nhưng là, ngươi ngàn không nên, vạn không nên tới chọc ta. Chọc ta, ta để cho các ngươi phong thần chiến. Toàn bộ gà bay trứng vỡ. Ngươi Dương Tiễn hết thảy. Toàn bộ tan thành bọt nước. Chuẩn Đề âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dám. Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói. Có cái gì không dám? Hôm nay, ở đây khách mời, đều là ngươi xả dây leo hậu nhân a. Chuẩn Đề âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, lại là nhìn về phía một bên Đại Tế Ti. Không sai, đều là. Đại Tế Ti nói ra. Chuẩn Đề lật tay, oanh, 3000 thiên đạo ngưng tụ. Hư không xuất hiện vô số thủ trưởng, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Oanh cách, a, sở hữu quý khách, trong nháy mắt bị Vương Hùng nhất trưởng toàn bộ ép vì mảnh vỡ. Trong nháy mắt, Chuẩn Đề giết chết mấy trăm Tây Kỳ tướng sĩ. Ngươi, Dương Tiễn biến sắc, ta cái gì? Hừ, hôm nay, ngươi cũng đừng hòng đi như thế nào ra nơi này. Đại Tế Ti, hôm nay, ta trước hết đem Dương Tiễn trấn áp, cho ngươi ăn. Chuẩn Đề âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, Dương Tiễn cả kinh kêu lên. Chuẩn Đề thánh nhân, đây cũng không phải là quan trọng. Giết hắn một cái chưa đủ. Đại Tế Ti nói ra. Vậy liền từng bước giết. Chờ ngươi ăn Dương Tiễn. Ta dẫn ngươi đi phong thần thai. Đem phong thần thai xả đằng tộc linh hồn toàn bộ ăn. Sau đó qua thiên cung ăn. Thiên hạ chỉ cần có một cái xà đằng tộc, ta cho ngươi ăn một cái. Ta cũng không tin, bọn họ còn có thể tránh bao lâu? Còn có thể nhẫn bao lâu? Chuẩn Đề âm thanh lạnh lùng nói. Đối diện Dương Tiễn giật mình. Vương Hùng, ngươi điên, là Long Cát, Hồng Cẩm chính mình muốn thành thân. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Lại nhìn thấy, Chuẩn Đề lấy tay một điểm Long Cát. Hồng Cẩm mi tâm, hai người toàn thân run lên, tựa như từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Ta đây là, Hồng Cẩm mờ mịt nhìn lấy chính mình. Vương Hùng, cha, ngươi làm sao tại cái này? Ta ở đâu? Long Cát công chúa cũng một mặt mờ mịt. Long Cát, Hồng Cẩm, bị người hạ xuống cấm pháp. Làm sao? Dương Tiễn cũng là biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ bị thi pháp. Ta bị đùa nghịch. Nguyệt lão. Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Nguyệt lão đã biến mất sau lưng Chuẩn Đề. Chuẩn Đề cũng đột nhiên phát hiện Nguyệt lão dị thường, lật tay nhất trưởng hướng về cách đó không xa chộp tới. Hư không đột nhiên xuất hiện một cái cự đại trưởng cương. Oanh. Lại nhìn thấy Nguyệt lão trên thân đột nhiên toát ra vạn thiên kiếm khí. Ầm vang đụng vào Chuẩn Đề lòng bàn tay. Một tiếng vang thật lớn. Chuẩn Đề trưởng cương ầm vang nổ tung. Mà Nguyệt lão thân hình cũng bỗng nhiên nổ tung lên. Lộ ra một cái khác thân thể. A, cô nãi nãi. Long Cát công chúa cả kinh kêu lên. Tiệt giáo, Kim Linh thánh mẫu. Nơi xa Khương Tử Nha cũng kinh ngạc nói. Nguyệt lão là Kim Linh thánh mẫu biến. Không có khả năng, ngươi gạt ta. Dương Tiễn biến sắc, Chuẩn Đề nhìn thấy Kim Linh Thánh Mẫu, cũng là một mặt kinh dị. Đây là Lam Điền Ngọc kiếp trước. Hạc Tổ cái này vài vạn năm tìm không thấy Lam Điền Ngọc kiếp trước. Hừ, khá lắm Chuẩn Đề Thánh Nhân. Hảo thủ đoạn, có năng lực ngươi ngay cả ta cũng giết. Nếu không đừng muốn ngăn cản ta. Đúng, ta phải nói cho ngươi. Long Cát, Hồng Cẩm hôn mê bị khống chế. Không phải ta làm, là Dương Tiễn làm. Hắn chỉ là vì mượn Nguyệt Lão tay, giá họa cho Hồng Quân. Để ngươi giúp hắn đối phó Hồng Quân a. Kim Linh Thánh Mẫu cười to nói. Ngươi đánh giám. Dương Tiễn cả giận nói. Trong lúc cười to, Kim Linh Thánh Mẫu xông lên trời. Chuẩn Đề lấy tay muốn qua cản, có thể nhíu chặt lông mày, trên mặt lộ ra một cỗ khó coi sắc, như là người khác, vô luận là ai, Chuẩn Đề phẫn nộ, đều sẽ nhượng nó đẹp mắt, có thể Kim Linh Thánh Mẫu, Hạc Tổ người yêu, cái này, này chạy trốn Kim Linh Thánh Mẫu giờ phút này cũng là ngạc nhiên. A, đúng như sư tôn nói, Chuẩn Đề không động thủ với ta. Vì cái gì? Tuy nhiên Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là nhanh chóng chạy trốn trong. Vương Hùng, ngươi tin hắn một mặt từ. Dương Tiễn trừng mắt lo lắng nói. Chuẩn Đề sắc mặt âm trầm. Đột nhiên, một đạo kiếm quang bỗng nhiên ngăn lại Kim Linh Thánh Mẫu. Đinh, lại là Hạc Tổ đến. Trong nháy mắt ngăn lại Kim Linh Thánh Mẫu. Trên mặt tràn ngập kinh hỉ cùng lo lắng sắc. Cút ngay. Kim Linh Thánh Mẫu một kiếm bỗng nhiên chạm tại Hạc Tổ trên thân. Xì, ngâm. Hạc Tổ trên cánh tay bị xẹt qua một đạo kiếm ngân. Máu tươi chảy ròng. Hạc Tổ cuối cùng không có hoàn thủ. Mặc cho Kim Linh Thánh Mẫu từ bên cạnh bỏ chạy. Liền thấy Kim Linh Thánh Mẫu hóa thành một vệt kim quang hướng về bắc phương mà đi. Hạc Tổ trong nháy mắt đem bốn phía thấy rõ. Hùng, ngươi chờ, ta đuổi theo nàng trở về. Hạc Tổ trong nháy mắt đuổi theo Kim Linh Thánh Mẫu mà đi. Giờ phút này, Hạc Tổ trong lòng cũng được không xoắn xuýt. Nghĩ tới vô số lần cùng Ngọc Nhi chuyển thế trùng phùng. Có thể Hạc Tổ làm sao có thể nghĩ đến chuyện xảy ra loại này gặp mặt. Hạc Tổ được không xoắn xuýt. Nhưng không thể không đuổi theo. Một bên khác, Chuẩn Đề sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Dương Tiễn. Vương Hùng, ngươi tin nàng lời nói. Dương Tiễn trừng mắt nhìn về phía Chuẩn Đề. Tin hay không không quan hệ. Dương Tiễn, ngươi lần này để cho ta tức giận. Cho nên, không thể để ngươi sống nữa. Chuẩn Đề âm thanh lạnh lùng nói. Hao Thiên Khuyển. Dương Tiễn kêu sợ hãi hô hoán Hao Thiên Khuyển, vừa nghiêng đầu, lại nhìn về phía Hao Thiên Khuyển sớm đã chạy đến chân trời. Chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?